Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 102, Đại Sư Huynh, góc truyện audio.com. Lý Tỷ Tỷ, hôm nay thế nào có rãnh rỗi tới đây hưởng sen, Minh Quý Phi giữa một đám ma ma nâng đỡ khoan thai đi đến. Gương mặt mưu mô của Lý Quý Phi được che giấu dưới ánh mặt trời sáng ngời. Cười đến hết sức dịu dàng. Muội muội, ta hôm nay thế nhưng thấy một màn kịch hay. Không biết muội muội có thể có hứng thú nghe một chút. Hả, ai, trong hoàng cung này không thiếu nhất chính là làm trò. Nếu là một loại trò đùa, ta chính là không có thời gian nhìn nha. Nếu là ngươi muốn cầu cạnh ta, ta thế nào còn có thể bị ngươi gây khó. Lời nói này thật hay. Trong cung mỗi ngày đều có trò đùa. Có thể có hy vọng diễn cũng là một loại vinh hạnh nha. Cái này nếu diễn trò cũng không người nhìn rồi, chẳng phải là càng thêm thật đáng buồn. Minh Quý Phi ăn bánh ngọt ngón tay dừng lại. Một chút phiền muộn xuất hiện. Rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Cung phi này mọi người không phải đèn đã cạn dầu. Mình vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Tỷ tỷ nói đúng lắm. Chúng ta bực này hoa tàn ít bướm người còn có thể có mấy năm đùa giỡn nhưng diễn đây. Lý Quý Phi giận, Lý Quý Phi luôn luôn giỏi về bảo dưỡng. Ghét nhất người khác nói nàng lớn tuổi. Chân chính hoa tàn ít bướm rồi. Còn thế nào hấp dẫn lực chú ý của Hoàng thượng? Ta sao là già rồi? Không sao, nhưng đại công chúa đây. Ta xem nha, đại công chúa diễn cũng không có bao nhiêu khán giả. Dù sao trong cung này thế nhưng quận chúa Bảo Lam xinh đẹp đã đến. Ta xem, Bảo Lam quận chúa chẳng những huệ chất lan tâm, tướng mạo cũng là hàng nhất đẳng. Đừng bảo là luôn luôn được tịch vương cưng chiều. Chính là mặt lạnh Diêm Vương Phong Vương không dập khuôn không che đậy xoay quanh. Minh Quý Phi không còn thưởng thức điểm tâm hăng hái rồi. Hung hăng đem bánh ngọt cầm trong tay ném vào trong mâm. Các ngươi đều lui ra đi. Người làm của Lý Quý Phi tất cả đều lui ra. Tỷ tỷ, ta quang minh chính đại. Ta vì nữ nhi đại công chúa. Chỉ muốn vì nữ nhi ta mưu cầu phúc lợi. Đối với hoàng nhi của các ngươi tranh đấu ta không muốn cuốn vào. Ngươi muốn ta đối phó Bảo Lam thế nào không ngại nói thẳng. Muội muội nếu nói như vậy, ta cũng liền nói trắng ra, Bảo Lam không rõ lai lịch, ta chỉ cần đem thân phận của Bảo Lam điều tra rất rõ ràng. Này không khó chứ, tốt, ta sẽ mau sớm cho ngươi đáp án. Bảo Lam đi tới cung điện dành riêng cho mình, nhìn trên cửa chữ to, Bích Ngọc Hiên, rất là vui mừng, nhìn tới bên trong bố trí xa hoa, càng thêm khó nén kinh ngạc, mặt băng tịch biểu tình ra vẻ. Tiểu Lam Lam như thế nào? Thích chứ, đây chính là ta đặc biệt tỉ mỉ bố trí đấy. Vì thế ta chính là gần như dọn sạch bảo khố của nhị ca. À ta thật sự là rất thích. Cảm ơn ngươi, Bảo Lam mặt kích động nắm tay băng tịch. Cảm thụ Bích Ngọc Hiên lãng mạn xa hoa. Rất là ấm áp, Tiểu Lam Lam, ngươi thích là tốt rồi. Ta hảo hảo dẫn ngươi đi dạo. Bảo Lam vui mừng lắc lư đi theo. Say mê cuồng nhiệt xoay quanh ổ nhỏ của mình. Ban đêm, tới yên tĩnh, một thân y phục dạ hành Bảo Lam tránh khỏi thị vệ giữ cửa. Thật vất vả đi tới tàng bảo các, tiến vào nội bộ tàng bảo các, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm băng tinh lệ, cũng không biết sẽ gặp phải một bóng dáng quen thuộc. Bảo Lam vui mừng quá đỗi. Đại sư huynh, cõi đời này nữ tử gọi mình là đại sư huynh, chỉ có một Bảo Lam. Thạch Hạo thế nào cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp tiểu sư muội của mình. Hai người khó được gặp nhau, xúc động ôm nhau, xúc động qua đi, Thạch Hạo chính là la cho một trận. Hồ đồ, ngươi thế nào như vậy không để cho người khác bớt lo? Nơi này là nơi ngươi có thể tùy tiện tới sao? Bảo Lam le lưỡi, căn bản cũng không để ý đại sư huynh chất vấn. Sư huynh, ngươi còn không phải là tới. Thạch Hạo rất là bất đắc dĩ xoa xoa y phục dạ hành bao lấy đầu. Thật là hết cách với ngươi. Sư huynh, huynh ở nơi này liệu có cái thu hoạch gì? Thạch Hạo hơi nhíu mày. Đem tình hình chính mình hỏi thăm được nhất nhất nói cho Bảo Lam. Nơi này ta đã tới 3 lượt rồi. Tầng cao nhất ta đều lật tung rồi. Cũng không có băng tinh lệ. Ta đây mới bất đắc dĩ đi tới lầu 2 tra xét. Nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Theo ta suy đoán, Băng Tinh Lệ có thể thật như tin đồn như vậy mất tích. Bằng không làm thế nào một chút tung tích cũng không có chứ. Bảo Lam nhất thời cũng không có biện pháp, xem ra chỉ có thể suy nghĩ kỹ hơn. Đại sư huynh, hôm nay có thể là không được, chúng ta hay là trước đi ra ngoài rồi hãy nói. Ta đi Bích Ngọc Hiên, nơi đó thủ vệ cũng bị ta điều động đi rồi. Chúng ta đi chỗ của ta thương nghị bước kế tiếp nên làm cái gì. Cũng chỉ có thể như thế. Thạch Hạo trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ. Băng Tinh Lệ rốt cuộc là ở nơi nào? Cách chương.